đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 846, chương 846, Vạn Kiếm Xuyên Tim. Ba càng, Thập Diệp nghiệp lực tốc độ. Những người khác chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bất lực, Lục Châu thả người lao xuống. Đơn trưởng đầy, thủ ấn như long trảo. Đem sinh mệnh chi tâm thu hồi lại. Thoáng kiểm tra, đích đích xác xác là ngung thú mệnh cách chi tâm. Liền đem cất vào trong ngực. Quan sát kia rơi xuống hai người. Giản Đình Trung cùng Mạc Bất Ngôn mặc dù bị tiễn cương xuyên thủng trái tim. Tiếng nhắc nhở còn không có truyền đến. Cho đến hai người rơi xuống. Lục Châu móc ra thái hư kim giám. Chiếu dọi xuống phương. Kim giám ngưng tụ ra quang mang. Uyển giống như đèn chiếu. Đảo qua hai người. Cũng không có chỗ đặc biệt. Đúng tại nghi hoặc thời điểm. Lục Châu nghe đến hệ thống tiếng nhắc nhở. Đinh. Đánh giết nhất danh mục tiêu. Thu hoạch được 1.500 điểm công đức. Địa giới tăng thêm 1.000 điểm. Đinh. Đánh giết nhất danh mục tiêu. Thu hoạch được 1.500 điểm công đức. Địa giới tăng thêm 1.000 điểm. Đinh. Phát hiện vũ khí Long Ưng chi nộ. Thiểm ảnh chi câu. Phải chăng thu về. Thu về. Kia hai kiện vũ khí bay về phía Lục Châu lòng bàn tay. Vũ khí đến địa giai liền có nhận chủ thuộc tính. Độ thuần thục phù hợp về sau. Liền có thể tự do trưởng khống. Thiên giai về sau uy lực bạo tăng. Phụ gia phá cương thuộc tính. Hoàng cấp thì là hội có lưu quang xuất hiện. Thậm chí có thể ép co lại lớn nhỏ. Mặc kệ là tứ phương cơ. Còn là phiền lung ấn. Đều là như đây. Huống chi Lục Châu phương thức là hệ thống thu về. Đè không quan trọng. Không nghĩ tới liền hai tên trưởng lão đều có hoang cấp vũ khí. Chuyến này kiếm bộn. Lục Châu quay người hướng hạp cốc phương hướng bay đi. Mấy hơi thở. Trở về chỗ cũ. Lăng không quan sát hạp cốc vách đá. Trùng hư quan cùng Côn Lôn chính tông hai đại phái tu hành người. Đồng thời lui lại mấy chục mét. Chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Hận không thể quay đầu liền chạy. Thiên luân hạp cốc thiên không. Yên tĩnh trở lại. Sơn mạch bốn phương tám hướng tu hành người. Lần lượt bay lên. Lơ lửng ở trên không trung xa xa quan sát. Cũng không dám tới gần. Những người tu hành này cộng lại cũng có gần như hơn ngàn tên. Lục địa nán lại tu hành người càng là đếm không hết. Như là kiến hôi. Không có người biết những người tu hành này đi tới nơi này làm gì. Lục Châu Thủy Trung nhìn chằm chằm Dư Trần Thù vị trí. Có thể xác định là Dư Trần Thù không có chết. Phiền lung ấn dẫn đầu phá vỡ vùi lấp đá vụn. Vọt ra, còn sống. Hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Quá đặc sắc, phụ cận lơ lửng tu hành người. Đã dần dần dung nhập người quan chiến một phần tử. Mà không phải lợi ích một bộ phận. Hắn nhóm đều rất hiếu kỳ. Hai đại thập diệp nghiệp hỏa. Rốt cuộc ai có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Làm kia hồng cấp phiền lung ấn vọt tới Lục Châu trước mặt lúc. Lục Châu xuất trưởng. Năm ngón tay phát ra đại thủ ấn. Một cái kẹp lại phiền lung ấn. Phiền lung ấn tại kim sắc thủ ấn bên trong dãy giụa. Ý đồ tránh thoát. Kẽo kẹt rung động. Trên vách đá. Phịch một tiếng. Dư Trần Thù như thiểm điện nhảy lên đi ra. Cùng lúc trước tiêu sái thong dong so sánh. Thời khắc này Dư Trần Thù. Đầy bụi đất. Mặt đều là huyết ngân. Thân bên trên đứng đầy bã vụn. Ngực bị vết máu nhuộm đỏ. Hắn bay về phía phiền lung ấn đồng thời. Hai tay một triển. Ông Pháp thân xuất hiện. Cái này là hai người chiến đấu đến bước này khác. Dư Trần Thù lần thứ nhất tế ra Pháp thân. 20 trượng hồng liên Pháp thân. Toàn thân xích hồng. Không là bình thường loại kia hồng sắc. Mà là rất nặng nề huyết hồng. Giống như là huyết tương đồng dạng. Thân bên trên bã vụn bị cương khí chấn bay. Đơn trưởng vừa nhấc. Rơi trên mặt đất thương long thương hưu một âm thanh. Bay về lòng bàn tay của hắn. Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Kia tiên huyết rơi tại thương long thương bên trên. Hai tay nắm chặt. Nguyên khí dũng động. Thương long thương rung động không thôi. Nguyên bản kém chút hủy đi. Uốn lượn thương long thương lại biến thẳng. Trên thân thương đường vân phát sáng lên. Sơn mạch nơi xa tu hành người nhìn đến kinh hãi không thôi. Đạo văn bám vào tại vũ khí bên trên. có ý tứ gì? Đạo văn là phạm vi lớn trận pháp, tỉ như bình chướng, thủ thành trận, thả tại vũ khí bên trên, thì yêu cầu cực cao đoán tạo thủ đoạn cùng tu vi. Cái này thương long thương nội bộ hẳn là có hỏa linh thạch. Hỏa linh thạch phối hợp nói văn có thể trong thời gian ngắn đem hắn biến thành hồng cấp. Có thể, cái này dùng. Đám người kinh ngạc, cách dùng như thế này đại giới cũng rất lớn. Hỏa linh thạch vốn là dùng đề thăng vũ khí phẩm chất. Nhưng là cái này dùng. Hội người tổn hại vũ khí phẩm chất. Hỏa linh thạch năng lượng sử dụng hết về sau. Thương long thương chỉ sợ sẽ rơi xuống đến thiên giai. Thiên vũ viện nội tình. Thật là khiến người khó có thể tin. Cứu thiên viện trước kia nghiên cứu đoán tạo vũ khí không? Biết bao nhiêu, trừ dẫn ra ngoài đi ra. Chỉ sợ đều tại dư trần thù trong tay. Một người nhìn xem không trung không ngừng dấy lên chiến lực. Dư trần thù, tựa hồ là nghĩ đến cái gì nói ra. Nghe nói cứu thiên viện hoàn mỹ nhất vũ khí tên gọi cửu huyền cầm. Sau đến mất rồi, hẳn là bị lạc tiên mang đi. Kia dễ dàng ném. Chỉ tiếc, không có người tận mắt nhìn thấy qua cửu huyền cầm bộ dáng. Kia vũ khí cũng cho tới bây giờ không có mở ra qua. Cùng lúc đó, thương long thương đã triệt để khôi phục. Thân thương cũng bị vặn thẳng. Lục Châu vốn định đem cái này phiền lung ấn thu về. Nhưng mà cái này phiền lung ấn một mực tại dãy giụa. Phiền lung ấn lại lần nữa tăng thêm mấy lần. Đem thủ ấn chống đỡ nát. Dư trần thù hai tay cầm hồng cấp thương long thương. Phối hợp phiền lung ấn. Hướng Lục Châu bay đi. Đám người lên tiếng kinh hô. Nín thở. Hồng cương càn quét thiên không. Nhưng mà không có người nguyện ý chớp mắt. Sợ bỏ lỡ cái này chấn động lay hình ảnh. Lục Châu lại lần nữa tế ra vị danh. Dư trần thù âm thanh lạnh lùng nói. Đồng dạng sai. Ta sao lại tái phạm. Lục Châu điều khiển vị danh. Vị danh hóa trùy. Ông trùy bản thân trọng lượng cùng tại cương khí bọc vào. Giống như đá lan. Vọt tới thương long thương. Hỏa hoa cùng hồng cương bắn tung tóe, chói lọi vô cùng. Hồng cấp trùy. Quan chiến tu hành người dần dần cảm thấy chết lặng. Hắn nhóm không cách nào biết được hai người rốt cuộc có bao nhiêu trọng bảo. Nhưng mà trước mắt lộ ra ngoài bảo bối. Tuyệt đối còn có át chủ bài. Lục Châu ánh mắt hướng bên trên. Nhìn đến phiền lung ấn đè xuống. Vị danh ngăn trở dư trần thù. Nhưng nếu là bị phiền lung ấn trói buộc. Kia liền khó đối phó. Lúc này, phiền lung ấn như là cự tháp. Hướng Lục Châu quét tới. Pháp thân. 20 trượng kim diễm pháp thân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Dư trần thù kinh nghiệm chiến đấu dị thường phong phú. Nhìn đến pháp thân thời điểm. Nói, các loại đến liền là cái này nhất khác. Phiền lung ấn bỗng nhiên lại lần nữa tăng thêm như thiên la địa võng. Trước kia là tiểu vật kiện thời điểm. Khe hở đều rất chặt chẽ. Hiện nay tại nguyên khí cùng hồng cương mở rộng hạ. Khe hở như võng cách. Hồng cương như cuồng phong. Sinh ra một cỗ lực hấp dẫn cực lớn. Ý đồ đem pháp thân khống chế. Lục Châu khẽ nhíu mày. Dư trần thù cường đại. Cũng vượt qua hắn tưởng tượng bên ngoài. Cũng đồng dạng vượt qua người quan chiến tưởng tượng bên ngoài. Ngươi dám ra mệnh cách lực lượng sao? Dư trần thù con mắt sung huyết. Tựa hồ là ăn chắc Lục Châu giống như. Quả thật, lại tình huống này. Đổi lại cái khác nghiệp hỏa thập diệp. Cũng khó có thể là dư trần thù đối thủ. Không thể không nói. Dư trần thù vượt qua Diệp Chân rất nhiều. Duy chỉ có. So ra kém Diệp Chân. Chính là đầu, ngu xuẩn, Lục Châu ánh mắt đột nhiên biến lăng lệ, bàn tay phải duỗi ra, vị danh trùy bị cương khí bao khỏa, bay về lòng bàn tay, một lần nữa biến thành kiếm bộ dáng, là người nào ngu xuẩn, ta nhìn ngươi thế nào cản, không có vị danh trùy, hồng cấp thương long thương bị hồng cương mở rộng, như là kình thiên cự trụ, đâm qua tới, Lục Châu lòng bàn tay vị danh hóa kiếm. Hắc sắc phù văn như là hắc long. Nhìn đến kia hắc sắc phù văn xuất hiện một khắc này. Dư trần thù lập tức lông tơ đứng thẳng. Da đầu tê dần. Phảng phất bị nước lạnh đổ vào trên đầu. Toàn thân run lên. Hắc sắc. Lục Châu năm ngón tay nắm chặt vị danh kiếm. đồng thời không ngừng phát tiết cương khí đỉnh lấy phiền lung ấn. Vị danh kiếm tỏa ra ba trượng chi trường, hắc sắc phù văn cùng lam sắc phi phàm lực lượng hòa lẫn. Một kiếm quét ngang, không có người biết vị danh kiếm lúc này chân chính đẳng cấp. Đặc biệt là làm Lục Châu tấn thăng thập diệp về sau. Lại thêm hắc sắc phù văn cùng thiên thư thần thông tăng phúc. Đã ở hồng cấp phía trên. Một tiếng vang giòn, thương long thương thương cương, gắng gượng bị chặt đứt. Hồng cấp kiếm, chúng tu hành giả lại lần nữa nhất kinh. Lục Châu nhìn đến một màn màu đen phù văn theo gió tan biến. Cái này là vì chặt đứt thương long thương mà bỏ ra chi phí. Đều tại tiếp nhận phạm vi bên trong. Thương long thương đồng dạng ứng thanh đứt gãy. Vũ khí này, chấm ngoặc kép, dư trần thù ngơ ngác một chút. Lục Châu lại lần nữa huy kiếm. Kiếm cương quét ngang, thương long thương cắt ra về sau. Mất đi quang trạch, biến thành phế phẩm. Dư trần thù chỉ có thể đem vũ khí vứt bỏ. Không ngừng bạo phát cương khí đón đỡ. Hướng phía dưới thối lui, ngàn vạn không thể bị kia hắc sắc phù văn vờn quanh kiếm đụng đến. Hắn cái này lùi lại, Lục Châu ném ra ngoài vị danh kiếm. Kiếm có tứ đẳng, đẳng cấp cao nhất, vạn vật vì kiếm, vô kiếm chi đạo, hơi hơi nhắm mắt lại. Hắn cảm thấy bốn phương tám hướng không khí, nguyên khí, như là có thể điều khiển một bộ phận. Hắn cảm thấy vạn vật tồn tại, nguyên khí bản chất. Kiếm đạo chân ý, đột nhiên mở mắt mạn thiên kiếm cương xuất hiện, cuồng phong, nguyên khí, giọt nước, toàn bộ thành kiếm cương, hội tụ đến vị danh kiếm thân bên trên, dư trần thu thầm kêu một tiếng, không tốt, hắn lại lần nữa đè xuống, cho đến rơi tại hạp cốc mặt đất bên trên, hắn có thể khống chế cái này nhiều kiếm cương, bình thường cửu diệp kiếm đạo cao thủ, có thể khống chế số lượng cực hạn. Ước chừng là 4 vạn đạo, thập diệp nhiều lắm là 10 vạn đạo. Những này số lượng, chỉ sợ có 10 vạn đạo. Ngu Thượng Nhung lĩnh ngộ vạn vật vì kiếm đem cái này cực hạn đột phá tới. Hơn 6 vạn nói, nếu là hắn tại chỗ, nhìn đến sư phụ cái này trọn vẹn không hợp lý kiếm cương số lượng. Làm cảm tưởng gì, kiếm cương hội tụ, từ trời rơi xuống, toàn bộ đâm về một cái phương hướng. A, dư trần thu trung quy phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Không có người biết vị danh kiếm có không có đâm trúng dư trần thu. Nhưng mà cái này một kiếm, tuyệt đối thương đến hắn. Lục Châu đạp không hướng bên trên. Một trưởng vỗ hướng phiền lung ấn dưới đáy. Chân hạ lam liên khai. Lại là một chiêu pháp trị diệt hết thần thông. Hướng bốn phía chấn động. Phiền lung ấn không thể chịu được cái này thiên thư thần thông. Lập tức thu nhỏ mấy lần, hướng phía dưới rơi đi. Lục Châu lao xuống phiền lung ấn. Cái này là dư trần thu đắc ý vũ khí, nhất định muốn có thể bắt được. Đoạn đường này lao xuống, nghe đến dư trần thu kéo dài ý kêu thảm thanh âm, không khỏi nhìn thoáng qua. Dư trần thu ngẩng đầu trông chờ thiên, hai tay mở rộng, ngực hướng bên trên. Vị danh kiếm mang theo mấy chục vạn đạo kiếm cương, chuẩn xác không sai lầm xuyên qua hắn lồng ngực. Vị danh kiếm phù văn trọn vẹn cắt giảm một nửa. Lục Châu cái này hai chiêu xuống đến, thiên thư phi phàm lực lượng chỉ còn lại một chút xíu. Thập diệp tu vi còn thừa lại 1/3. Lục Châu bay đến phiền lung ấn phía trên. Thân hình hạ đạp, oanh, chân đạp phiền lung ấn. Đập ầm ầm trên mặt đất. Phiền lung ấn kẹt ở bùn đất bên trong. Rốt cuộc vô pháp động đậy. Hạp cốc bên trong, hết thảy thành vì phế tích, lấy ngàn mà tính tu hành người. Xông tới, quan sát hạp cốc chính giữa. Xa xa nhìn sang, nhìn đến dư trần thù kia đặc thù tư thế. Dư trần thù hai mắt vô thần mà nhìn xem thiên không. Ngực xuất hiện một cái huyết động, vị danh kiếm liền đâm sau lưng hắn mặt đất bên trên. P.S. Nơi này cần nói hai điểm cho nhìn không hiểu thư hữu. 1. Vị danh kiếm từ đầu đến cuối thiết lập liền là theo tu vi đề cao đồng thời có thể biến đổi nhiều chủng hình thái, bản thể vũ khí vì kiếm. Phía sau có một cái càng cao các loại vũ khí cấp gọi hư. Là nhưng biến hóa, chủ thể vì thành thật vũ khí. Cái này còn cần cố ý điểm ra nhân vật chính thập diệp. Nó cùng chờ cấp biến hóa sao? 2. Phiền lung ấn chôn cái này nhiều, hồng cấp, phục bút. 1. Ra sân lúc miêu tả. Trước mắt tiếp cận nhất hồng cấp vũ khí một trong cũng tăng lên khả năng đã hồng cấp. 2. Dư Trần Thu từng chất vấn Thiên Vũ Viện trong lòng đất nhà khoa học. 3. Tin tức lần thứ nhất truyền lại Thiên Vũ Viện lúc Dư Trần Thù không có đi, mà là hướng Văn Tinh Môn mà đi. Đi trong lòng đất, cái khác không rõ ràng không nói. Hơn nữa, phía sau khẳng định hội các nhà khoa học bổ khuyết ngươi cho rằng, bác. Cách viết phong cách tặc ăn thiệt thôi. Một giải thích liền kịch thấu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.